Nhưng, Ngô Vọng nhìn xem kia mấy tên quen mặt Lâm gia gia tướng, mấy người kia hai mắt trợn tròn, sắc mặt một chút xíu trở nên vô cùng trắng bệch. Thiếu tướng quân người đâu? Phù Ngọc Thành, hung thần đưa tới hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, nhưng này vài đầu quái vật khổng lồ đã bị từng đạo lưu quang tách ra. Tiến đến ngoài thành nhân tộc cao thủ riêng phần mình có chút kinh ngạc. Bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không muốn minh bạch, mấy cái này hung thần vì cái gì như thế đại phí khổ tâm, xâm nhập nhân vực nội bộ, dùng hóa thân ngụy trang thành tự thân, đối Phù Ngọc Thành bên trong giải thi đấu giống lên mấy cuống họng. Đến, trợ cái hưng, có phó các chủ lập tức la lên, các phương chớ loạn bất quá là hung thần hình bóng. Kia đường phố chỗ, thiếu tư mệnh hóa thân bị nén giận xuất thủ cắt lão đập nát thành bọt máu, huyết vụ, Ngô Vọng đem kim giáp thu hồi thể nội, sắc mặt coi như bình tĩnh, cúi đầu đem lăn xuống mà đến con rối nhặt lên. Ngoài trăm trượng, kia siêu phàm cảnh lão ẩu cũng đã đem minh xà hình bóng trực tiếp đập nát, quay đầu la lên một tiếng, điện chủ, những này hung thần bất quá là hóa thân. Nàng lập tức phát giác được, không khí có chút không đúng lắm. Cát lão vọt đến Ngô Vọng phía sau, nhíu mày nhìn xem kia mấy tên bối rối thất thố Lâm gia gia tướng. Ngô Vọng sắc mặt có chút âm trầm, nắm chặt con rối tay hơi trắng bệch. Hắn đem áo bảo bên trong bổ sung chữ vật bảo túi toàn bộ thu vào, những này vốn chỉ là khẩn cấp thực phẩm. Tại trường Ngọc Môn thu được rất nhiều chữ linh pháp bảo trước đó, Ngô Vọng đều là trực tiếp dùng băng phong phương thức chứa đựng thịt tươi. Ăn uống chi dục thôi. Sau đó có tại Đông Hải trời xui đất khiến bị thiếu tư mệnh bắt lấy tao ngộ, đi qua đại trưởng lão nhắc nhở, Ngô Vọng tự đổi một loại tồn chữ nguyên liệu nấu ăn phương thức. Những này chữ linh bảo túi ngày bình thường tự cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong, cũng sẽ không chiếm địa phương. Trước đó, Ngô Vọng cảm thấy mình lại gặp thiếu tư mệnh xác suất cũng không cao, làm như vậy chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng hôm nay, Vô Vọng điện chủ, chúng ta thiếu tướng quân. Một người tiếng nổ nói, thiếu tướng quân thành mộc nhân. Cũng không phải là mộc nhân, Ngô Vọng lập tức nói, các vị tướng quân chớ có hoảng hốt, đây là thiên cung thiếu tư mệnh thần thông, là đem con rối cùng sinh linh vị trí tiến hành đổi. Lâm Kỳ mới vừa cùng ta cách xa nhau còn có mấy trượng, hiển nhiên là bị thiếu tư mệnh tận lực bắt đi. Đối phương nếu là bắt đi Lâm Kỳ mà nhất định phải giết Lâm Kỳ, giờ phút này tất nhiên sẽ không hại Lâm Kỳ tính mệnh, mà là muốn thông qua bắt đi Lâm Kỳ đạt thành tự thân mục đích. Các vị Lâm gia gia tướng sắc mặt chút trì hoãn, nhưng vẫn như cũ không an tâm tới. Từng đạo thân ảnh rơi vào phụ cận, hướng Ngô Vọng chỗ chạy đến. Ngô Vọng lại quay đầu nhìn về phía tên kia phó các chủ, nói, giải thi đấu không thể ngừng, còn xin các nơi phân tán hung thần đã bị xua đuổi tin tức. Cường điệu nói lần này giải thi đấu cùng thi đấu sau bố trí, sẽ để cho thiên cung cảm nhận được uy hiếp. Nhân hoàng các vị kia phó các chủ nao nao, tùy theo lập tức gật đầu. Quay người bắt đầu đối bốn phía đám cao thủ này truyền thanh. Người chung quanh tới lại đi, ngược lại là có chút cấp tốc. Ngô Vọng nắm bắt kia con rối, chậm rãi ngồi xuống. Từng người đi theo Lâm Kỳ mà đến Lâm gia gia tướng chạy đến nơi đây, im ắng tụ tại Ngô Vọng quanh người, đang đợi thiếu tướng quân lão sư ra lệnh. Không bao lâu, Lâm Kỳ bị thiên cung bắt đi tin tức, tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra. Quý Mặc, Nhạc Giao cùng Diệu trưởng lão cùng nhau chạy đến. Nhìn thấy Ngô Vọng xếp bằng ở chúng tướng bên trong thân ảnh, còn tưởng rằng Lâm gia gia tướng muốn làm khó Ngô Vọng, lập tức hướng về phía trước bảo trì. Chờ bọn hắn vào tới Ngô Vọng quanh người, mới phát hiện chung quanh những hán tử này chỉ là tụ ở chỗ này, phần lớn là mờ mịt lại lo nghĩ. Vô Vọng huynh, Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Quý Mặc lập tức gật đầu, cùng Nhạc Giao cùng nhau ở bên làm bạn. Diệu trưởng lão hơi suy tư, lại là lùi lại nửa bước. Cho Diệt Tông phát đi một phong truyền tin ngọc phù. Luyện bảo giải thi đấu lần nữa khởi động lại, chúng tu cũng không biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên cung ý đồ quấy nhiễu lần này luyện bảo giải thi đấu tin tức đã ở thành nội ngoài thành lưu truyền rộng rãi. Theo kết quả mà nói, này đối Ngô Vọng luyện khí tông sư minh có không tưởng tượng được chỗ tốt. Chính là cái này quá trình ra một chút ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, Đại Hoang Đông Nam vực cự ly nhân vực biên giới cũng không tính xa một mảnh mãng trong rừng. Mấy thân ảnh đứng dưới tàng cây, biểu lộ đặc sắc dị thường trước mặt bọn hắn, kia dáng dấp tạm được Lâm gia công tử Lâm Kỳ, chính ngủ mê không tỉnh. Thiếu tư mệnh thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo vài phần băng hàn. Cùng kỳ hóa thành trung niên nam nhân do dự mãi, vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu tư mệnh đại nhân đây là Lâm Kỳ, Viêm Đế lệnh người nắm giữ, cha là Lâm Nộ Hào. Xem như nhân vực mới phát lên tướng môn thế lực. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, ta tự biết hiểu. Minh Xà hóa thành xinh đẹp nữ tử, giờ phút này cũng không chịu được nói thầm. Đại nhân, chúng ta đối với ngài quyết định không có nửa điểm dị nghị, nhưng đại tư mệnh đại nhân bên kia, cái này giống như có chút vô pháp giao nộp. Ta vì sao muốn đối với hắn giao nộp? Thiếu tư mệnh lời nói rõ ràng có chút bất mãn, mấy tên hung thần liếc nhau, đáy mắt phần lớn có chút bất đắc dĩ. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, kia vô vọng tử đối ta sớm có đề phòng, xem như phá ta như vậy thần thông, các ngươi không cần lo ngại, đại tư mệnh chỗ ta tự sẽ cho các ngươi giải thích. Quỳ Ngưu hóa thành tên lỗ mãng reo lên, đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào giết cái này Lâm Kỳ? Giết đây không phải là uổng phí sức lực bắt trở lại sao? Cùng Kỳ nói tiếp, không nếu như để cho hắn ác đọa, hóa thành người ta chi nô bộc, lại để cho hắn trở lại nhân vực, đánh vào nhân hoàng các cao tầng. Minh Xà suy cười lạnh âm thanh, nói thủ lĩnh hiểu được, nhân vực sẽ không kỹ càng điều tra Lâm Kỳ sao chớ quên, thập thần điện hai đại tổng điện, đều là bởi vì thần hồn dị thường lộ ra sơ hở. Cùng Kỳ cười nói, cái này muốn nhìn người ta thủ đoạn. Vậy cái này Lâm Kỳ bắt được có cái gì dùng? Quỳ Ngưu lẩm bẩm, nếu không, nếm một chút hắn chất thịt như thế nào, đem hắn viêm đế lệnh đào ra. Dùng hắn làm mồi nhử, thiết trí cạm bẫy. Thiếu tư mệnh không linh tiếng nói từ không trung rơi xuống, dẫn vô vọng tử đến đây. Mấy đại hung thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại khôi phục thành trước đây như vậy, muốn nói cái gì lại không dám nói, giấu ở trong miệng khó chịu dị thường. Vẫn là Cùng Kỳ gan lớn, ở bên uyển chuyển nhắc nhở. Đại nhân, thuộc hạ hiểu được, trừ phi kia vô vọng tử ý thức bị Quỳ Ngưu đá, không phải vậy không có khả năng lắm tiến vào như vậy rõ ràng cạm bẫy. Thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, Cùng Kỳ vội vàng cúi đầu, lộ ra nhiều con nhiều cháu nịnh nọt nụ cười. Minh Xà cũng nói, đại nhân, kia vô vọng tử không biết vì cái gì đến nhân vực coi trọng, căn cứ chúng ta thám thính đến tin tức, nghe nói là bởi vì vô vọng tử cùng thần nông thị là bạn vong niên. Thuộc hạ nói câu vượt qua lời nói, Lâm Kỳ như vậy tướng môn con em, viêm đế lệnh người nắm giữ, nhân vực còn có không ít. Coi như vô vọng tử trọng tình nghĩa, nghĩ đến cứu Lâm Kỳ, chỉ sợ nhân vực cũng sẽ không đáp ứng. Thiếu tư mệnh lại nói, không cần phải lo lắng những này dư thừa sự tình, dùng Lâm Kỳ làm mồi nhử, làm tốt ứng đối chi bố trí. Kia vô vọng tử tất nhiên sẽ đến cứu. Các vị hung thần đối mặt vài lần, riêng phần mình cúi đầu lĩnh mệnh. Bọn hắn bất quá là bị thiên cung chọn chúng dị thú, hung thú, thiếu tư mệnh là cao cao tại thượng cường thần, trưởng quản sinh linh sinh dục lớn như vậy sự tình, bọn hắn chỉ có thể đi nhắc nhở, không dám đi thương nghị. Bất quá, vì phòng bị chút sau bị thiên cung trách phạt, bọn hắn đã quyết định đem việc này trong bóng tối bẩm báo đi lên. Dù sao thiên cung chân chính cầm quyền thần thần, là đại tư mệnh. Dưới cây, Lâm Kỳ tựa ở thân cây bên cạnh u ám chỗ ngủ, hắn cái trán phảng phất viết cái đại đại thảm chữ. Chỉ là không biết hắn trong lúc ngủ mơ mơ tới cái gì, toàn thân thỉnh thoảng run rẩy, biểu lộ cũng nhiễm lên một chút phẫn nộ. Hung thần hình bóng hiện thân Phù Ngọc Thành nửa ngày sau, nhân vực rất nhiều cao thủ chạy đến Phù Ngọc Thành bên trong. Nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim nhân hoàng các Phù Ngọc Thành phân các, hôm nay ngược lại là có chút náo nhiệt, thậm chí kia nhân hoàng các các chủ Lưu Bách Nhận, cùng tứ hải các chủ Phong Giã Tử, cũng một trước một sau đã tới nơi đây. Phân các kia hơi có vẻ keo kiệt chính đường bên trong, mười mấy tên lão nhân tả hữu mà ngồi. Giống như là Mao Ngạo Vũ như vậy bản địa phân các chủ, giờ phút này chỉ có thể ở cuối cùng nhất tìm vị trí, thở mạnh cũng không dám. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, mục quang thỉnh thoảng hướng khác một bên Lâm gia gia chủ, nhân vực Tây Bắc cảnh kiên cố hòn đá Lâm Nộ Hào. Nổi danh lão ẩu xếp bằng ở chính đường chính giữa, trước mặt bày biện mấy cái mai rùa. Lại có một vị lão giả ngồi ở bên cạnh, trước mặt có bát quái bàn không ngừng lơ lửng, trong đó bay ra từng cái hào. Lâm Nộ Hào sắc mặt xanh xám, ngồi ở kia nửa ngày không có một câu nói. Ngô Vọng cũng không ở chỗ này, hắn vẫn như cũ ngồi tại Lâm Kỳ bị bắt đi chỗ, đem kia con rối bày ở trước mặt, không ngừng suy tư, không ngừng thôi diễn. Bởi vì Lâm Nộ Hào đã tìm đến, chúng Lâm gia gia tướng đã rời đi. Nhưng Ngô Vọng quanh người bóng người không giảm trái lại còn tăng, từng người diệt tông trưởng lão, chấp sự, tại hắn phía sau lẳng lặng mà đứng. Diệu trưởng lão truyền tin Ngọc Phù, kỳ thật chỉ hô Lâm Tố Khinh, đem này sự việc thông chi Nam Hải chi tân đại trưởng lão, nhưng Lâm Kỳ bị bắt tin tức không biết như thế nào truyền đến diệt tông trên dưới nghe tin lập tức hành động. Cách đó không xa đường phố bên trong, Quý Mặc vỗ vỗ Nhạc Giao mờ u bàn tay. Nhạc Giao giữ chặt Quý Mặc, đối với hắn khẽ lắc đầu, truyền thanh nói, phu quân, lúc này ngươi như vậy thuyết phục, chẳng phải là sẽ rơi xuống bất nghĩa thanh danh. Giao nhi, ngươi không hiểu vô vọng huynh, nếu như ta không mở miệng, hắn tự thật đi. Quý Mặc khẽ thở dài âm thanh, tránh ra Nhạc Giao đầu ngón tay, hướng Ngô Vọng nhanh chân mà đi. Rồi sau đó, Quý Mặc ngồi trên mặt đất, ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh, trầm ngâm vài tiếng, thở dài, cứu hoặc là không cứu, quả thật có chút để cho người ta khó có thể lựa chọn. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta đã phế bỏ mấy cái kế hoạch, định ra hai cái dự bị phương án. Thật muốn đi, Quý Mặc vội nói, kia thiếu tư mệnh bắt đi Lâm Kỳ, rõ ràng chính là muốn dẫn ngươi đi Thiên Cung, đi Trung Sơn, ngươi làm như thế nào? Ngô Vọng nói, như quả Lâm Cầu bị chộp tới Thiên Cung, vậy ta tự tuyệt cái này tưởng niệm, nhưng Lâm Kỳ không nhất định là bị chộp tới Thiên Cung chi địa. À, vì cái gì? Bởi vì có người nói cho ta, thiếu tư mệnh cũng không ngốc, nàng chỉ là có chút tiểu thiên thật. Ngô Vọng đưa tay nhấn ngực, trong đó ấn ra đầu kia dây chuyền hình dáng. Hắn nói, thiếu tư mệnh nếu như muốn dẫn ta ra ngoài, tất nhiên muốn để ta nhìn thấy cứu trở về Lâm Kỳ hy vọng. Bọn hắn lợi dụng hóa thân tiềm nhập nhân vực, cái này cùng chúng ta chui vào Trung Sơn đồng dạng, muốn làm thành cái gì sự tình, chỉ cần ẩn tàng tốt, kỳ thật có rất lớn cơ hội. Giống như đem Lâm Kỳ mang về Thiên Cung, tự tương đương với đem một tên tiểu thần bắt hồi trở lại Nhân Hoàng Các Tổng Các, vẫn là có bệ hạ chấn giữ Nhân Hoàng Các Tổng Các, như thế nào cứu? Quý Mặc mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm nói, kia thiếu tư mệnh sẽ đem Lâm Kỳ đặt ở nơi nào có thể làm cho chúng ta hiểu được có thể thử một lần, còn có hy vọng đem Lâm Kỳ mang về, nhưng mà thực tế bọn hắn càng có lợi hơn. Lời nói một trận, Quý Mặc nhìn xem Ngô Vọng, chậm rãi nói, Đông Nam, Tây Nam hai vực. Hoặc là Đông Giã, Tây Giã chi địa, Ngô Vọng nói, những này không cần đoán, giống như Thiên Cung bắt Lâm Kỳ là vì dẫn ta tiến đến, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Lời nói vừa dứt, một bên có mấy tên lão giả vội vàng chạy đến, cầm đầu chính là Cát Lão. Điện chủ Đông Hải Chi Tân có hung thú hiện thân, đưa tới một tấm bia đá, trên đó viết Lâm công tử thời khắc này vị trí, còn nói chỉ cần ngươi đi kia, bọn hắn tự thả lại Lâm Kỳ. Ngô Vọng ngẩng đầu hỏi, cái nào? Cát Lão đáp, Đông Nam vực, phân bên trên Chi Thành. Ngô Vọng cười nói, cũng không tính ra ta cùng Quý huynh sở liệu. Quý Mặc, vừa rồi thế nhưng là nói nửa cái đại hoang, đi thôi. Ngô Vọng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ta muốn ra cửa, hiện tại cũng cần tìm các vị tiền bối phê chuẩn. Cát Lão khẽ giật mình, vội nói, điện chủ ngài muốn đi kia. Không phải vậy, đây không phải bởi vì nhỏ mất lớn sao, kia là đệ tử ta, cũng là ta hảo hữu. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, hắn vốn là bởi vì ta gặp nạn, ta không có khả năng thấy chết không cứu, huống chi, chuyện hôm nay làm cho ngươi ta tỉnh táo, kiệt thiếu tư mệnh thần thông cũng nhất định phải nghĩ ra đối sách, tiến hành hạn chế. Cát Lão hơi nhíu mày, lại không biết nên như thế nào nói. Ngô Vọng thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng trong đó cất giấu không được xía vào kiên định. Quý Mặc cũng nói, Vô Vọng huynh, nếu không đi ta thay ngươi đi một chuyến. An tâm chính là, Ngô Vọng nói, ta đương nhiên sẽ không cầm tự thân tính mệnh chơi đùa, đây cũng không phải là nhất thời xúc động tiến hành. Nói xong, hắn cất bước tiến lên, chúng Diệt Tông cao thủ tại sau im ắng đi theo. Các vị Nhân Hoàng Các siêu phàm cao thủ trái lo phải nghĩ, vẫn là không ngừng đối Ngô Vọng gián ngôn, mời Ngô Vọng nghĩ lại rồi sau đó đi. Ngô Vọng chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không giải thích thêm. Một đi ngang qua đường phố đi ngõ hẻm, bước vào phân trong các. Kia chính đường bên trong nguyên bản đè nén không khí, theo Ngô Vọng đến, rõ ràng hoạt phiếm rất nhiều. Ngô Vọng chân trái vừa bước qua đại đường cánh cửa, liền nghe đến một tiếng vang nhỏ. Lộng, ngồi xếp bằng chính giữa lão ẩu, trong tay mai rùa xuất hiện một đầu vết dạn, kia vết dạn đi qua một cái cổ lão ký tự. Lão ẩu hô, chưa chết, Lâm công tử là gặp dữ hóa lành hiện ra. Lâm Nộ Hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Vọng run lên, tiếp tục tiến lên, vừa đi chưa được hai bước, trước mặt nổi lơ lửng bát quái bàn lão giả mở hai mắt ra, cũng nói theo quẻ tượng đến xem, tuy là hung quẻ, nhưng cũng ẩn giấu sinh cơ. Lâm Nộ Hào kia xanh xám sắc mặt, cuối cùng có chỗ ấm lại. Chủ vị, Lưu Bách Nhận khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, Vô Vọng điện chủ, có thể bị sợ hãi. Còn tốt, chỉ là không nghĩ tới thiếu tư mệnh hóa thân sẽ đích thân đến đây. Ngô Vọng đối Lưu Bách Nhận làm cái đạo vái chào, lại nhìn về phía Lâm Nộ Hào, thấp giọng nói, Lâm tướng quân, Lâm Kỳ vô tội bị ta tác động đến, tâm ta ngọn nguồn quả thực có chút băn khoăn. Lâm Nộ Hào lập tức nói, Vô Vọng điện chủ không thể như đây, con trai ta là bị Thiên Cung cường thần bắt đi, cũng không phải là thay ai ngăn cản tai, hoặc là bị ai liên lụy. Kia cường thần tác ác, mới là tai họa chi ngọn nguồn. Lưu Bách Nhận thở dài, khó được Lâm tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, đã lúc này đã biết Lâm gia công tử chỗ nơi nào, chúng ta tự chế định cái sách lược, vận dụng hết thảy có thể động dụng thủ đoạn, toàn lực nghĩ cách cứu viện. Vô Vọng Điện chủ cũng không cần áy náy, chúng ta tại Đông Nam vực cũng là có rất nhiều cao thủ. Ngụ ý, tất nhiên là để Ngô Vọng không thể hành động thiếu suy nghĩ, Nhân Hoàng Các cũng không sẽ phái rất nhiều cao thủ tiến vào Đông Nam vực, mà là lợi dụng nhân vực tại Đông Nam vực đã có lực lượng nghĩ cách cứu viện Lâm Kỳ. Lâm Nộ Hào cũng không nhiều lời cái gì, Lưu Bách Nhận là Nhân Hoàng Các các chủ, nhân vực Bát Các đứng đầu, Thần Nông bệ hạ không hiện thân, Lưu Bách Nhận chính là Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Mấy câu nói đó đã bị có kết luận, Ngô Vọng hỏi, các chủ, như vậy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cứu Lâm Kỳ? Vô Vọng, Lưu Bách Nhận cau mày nói, việc này tuyệt không phải trò đùa, người cũng không cần xúc động. Ta đã quyết ý đi cứu Lâm Kỳ, Ngô Vọng nói, các chủ không cần khuyên nhiều. Lưu Bách Nhận trầm ngâm vài tiếng, đối Ngô Vọng hiểu rõ rất sâu hắn, đã không cần phải nhiều lời nữa, kia có chút mập trắng khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái ý cười. Nhưng bên có Nhân Hoàng Các chấp sự mở miệng nhắc nhở, Vô Vọng Điện chủ, việc này phải chăng lại thương nghị một chút. Ta chỉ là tới đây, cùng các vị nói một tiếng ta tiếp xuống hành tung, cũng không phải là đến cùng các vị thương lượng cái gì. Ngô Vọng chắp tay một cái, chậm rãi nói, đa tạ các vị quan tâm. Nói xong, Ngô Vọng lại đối Lâm Nộ Hào nói, ta sẽ đem hết toàn lực cứu Lâm Kỳ, nếu có cần tướng quân phối hợp chỗ, tự sẽ mời người đối tướng quân nói rõ. Lâm Nộ Hào đứng dậy, ôm quyền, cúi đầu, định tiếng nói, Vô Vọng Điện chủ Lâm gia hiện lên ngài đại ân này. Tướng quân khách khí, Ngô Vọng chắp tay một cái, lại đối Lưu Bách Nhận làm cái đạo vái chào, quay người đi ra đại đường. Ngoài cửa, Diệt Tông chúng tu sĩ hướng về phía trước mấy bước, bọn hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Ngô Vọng thủ thế ngăn cản. Diệt Tông sở thuộc, đi xem Đào Lâu nghị sự, chúng Diệt Tông ma tu cùng kêu lên trả lời. Vâng, nửa canh giờ sau, xem Đào mái nhà tầng phòng xếp bên trong. Lâm Tố Khinh cùng Diệu trưởng lão ở bên lật xem vào núi thư tịch, điều tra lấy từng cái ngọc phù. Tìm kiếm được cùng vân bên trên chi thành có liên quan ghi chép, liền hội chép lại, đưa đến Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng, Quý Mặc, đại trưởng lão, cùng nhau đứng tại Tứ Hải Các mới đưa tới địa đồ trước, nhìn xem Đông Nam vực rộng lớn địa giới, nghiên cứu vân bên trên chi thành phụ cận địa hình. Đại trưởng lão chắp tay thở dài, vân bên trên chi thành là vũ dân tộc tộc địa, ba mặt vách núi, tuyệt đối dễ thủ khó công. Quý Mặc nói, bản này liền là cạm bẫy, dễ thủ khó công hay không cũng không có cái gì ý nghĩa. Tông chủ, đại trưởng lão nói, tông chủ không bằng bên ngoài tạo thế, hấp dẫn đối phương mục quang, lão phu nguyện độc thân đi trước, trong bóng tối chui vào vân bên trên chi thành. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, cười nói, đại trưởng lão cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, bất quá là ta độc thân tiến đến, các ngươi ngoài sáng tạo thế. Đại trưởng lão lông mày lập tức vặn ba thành một cái chữ xuyên. Ngô Vọng nhìn về phía Diệu Thúy Kiều, vừa nhìn về phía một bên Dương Vô Địch bọn người, vỗ tay ra hiệu bọn hắn nhìn mình. Lần này Lâm Kỳ bị bắt, ai muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện? Mọi người cùng nhau tiến về phía trước một bước. Rất tốt, bất quá không cần đều đi. Ngô Vọng nói, lần này Thiên Cung ý tại bắt ta, tất nhiên là tại vân bên trên chi thành thiết hạ thiên la địa võng. Ta có một kế, có thể tại cứu ra Lâm Kỳ đồng thời, xử lý một hai hung thần. À, ngoài cửa sổ, cách trận pháp truyền đến một tiếng cười khẽ. Mấy thân ảnh chẳng biết lúc nào đã tới bên cửa sổ. Quý Mặc bước nhanh hướng về phía trước kéo ra cửa sổ, ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà vào. Nguyên bản một mực ngồi tại bàn đọc sách sau Diệu trưởng lão, lập tức nín thở ngưng thần, có chút khẩn trương đứng dậy. Bên trong sáu gian ma tu đầu tiên là sững sờ, lại đều nhịp hướng lấy gian ngoài xê dịch, cho ba người này đưa ra đầy đủ rộng rãi đặt chân địa. Càng có tu sĩ khẩn trương đến hai tay run rẩy. Không biết giờ phút này có phải hay không nên quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu, lấy đó đối với người tới kinh ý. Đi đầu một người, áo khoác ngắn tay mỏng áo tơi, chân trần trụ trượng, bên trong tóc dài tùy ý rối tung, tự thân cũng không có nửa điểm uy áp, không phải Nhân Hoàng bệ hạ lại là người nào. Lưu Bách Nhận, Phong Giã Tử hai vị các chủ, giờ phút này chỉ có thể ở phía sau đi theo, giống như là tả hữu hộ pháp. Đại trưởng lão lập tức chạy tới một bên, chuyển đến một cái chiếc ghế. Thần Nông bình tĩnh chỗ nhập tọa, cười nói, cái nào kế sách, ngươi ngược lại là nói một câu a. Cái này, Ngô Vọng cười nói, việc này đều kinh động bệ hạ. Lâm Kỳ là lão phu chọn chúng Viêm Đế lệnh người nắm giữ, việc này lại quan hệ đến lão phu tín nhiệm nhất hậu Khởi Chi Tú, lão phu làm sao có thể không đến. Thần Nông nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt có nhiều thâm ý, chậm rãi nói, ngươi có thể xác định. Xác định, Ngô Vọng nói. Thần Nông lại hỏi, nghĩ tới ngươi phía sau quan hệ. nghĩ qua, nghĩ đến 6 canh giờ. Ngô Vọng nói, ta chỉ biết, nếu như ta nay thiên tuyển chọn cẩu thả ăn sổi ở thì, không để ý Lâm Kỳ chết sống, hơn 100 năm, ngàn năm quay đầu lại nhìn, chắc chắn hiểu được vô cùng hối hận. Vậy liền đi thôi, Thần Nông chậm rãi nói, bởi vì là ngươi, lão phu sẽ mệnh nhân vực trên dưới to lớn hiệp trợ. Câu nói này nhìn như là nói Ngô Vọng như thế nào, nói bóng gió lại là chỉ hướng Trúc Long thần hệ. Bởi vì Ngô Vọng là nhân vực cùng Trúc Long thần hệ duy nhất cầu nối, sở dĩ Nhân Hoàng Thần Nông lựa chọn trợ giúp Ngô Vọng. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như là xuất phát từ cái góc độ này, bệ hạ không bằng không giúp ta. À, Thần Nông hơi có chút không hiểu. Ngô Vọng nói, bệ hạ, ta đi cứu Lâm Kỳ, cũng là vì đả kích Thiên Cung thế lực, nếu như ta có thể cứu về Lâm Kỳ, thuận thế giết một hai hung thần, cũng là vì nhân vực làm cống hiến. Thần Nông lại nói, giống như cân nhắc nhân vực phương diện, vậy ngươi kế sách này, nhất định phải có thể thuyết phục lão phu. Kế sách cũng không phức tạp, chủ yếu phân hai cái phương diện. Ngô Vọng đi đến bên tường địa đồ trước, đưa tay vẽ lên hai cái giới, ngón tay chỉ tại đông nam vực khu vực trung tâm vân bên trên chi thành. Chia binh hai đường, một đường ở ngoài sáng, tìm người giả trang ta, để Nhân Hoàng Các, Diệt Tông phối hợp, trình diễn một bộ phim mã. Ta vô luận như thế nào đều muốn đi cứu mình đệ tử, Nhân Hoàng Các lại đủ kiểu quấy nhiễu, nói trên người của ta gánh vác nhân vực hy vọng vân vân. Tóm lại, việc này muốn náo nhiệt, để bọn hắn xem một trận trò hay. Thần Nông chậm rãi gật đầu, sau đó, ta một mình đi Đông Nam vực, Ngô Vọng nói, ta cần có thể tháo rời, có thể lắp ráp càn khôn na di đại trận, cần đủ nhiều cao thủ tùy thời tại nhân vực một phía này phối hợp tác chiến. Chỉ cần ta xác định Lâm Kỳ chỗ, căn cứ tình hình tiến hành phán đoán, bằng này đại trận, phát động tập kích. Bọn hắn bố trí một tầng cạm bẫy, vậy chúng ta nội tình ứng bên ngoài hợp, bên ngoài vây quanh cái bẫy này, nội bộ trực tiếp đánh nó mệnh mạch. Thần Nông ngâm khẽ vài tiếng, lời nói tuy có chút ít mạo hiểm, nhưng chỉ là ngươi tại gánh chịu nguy hiểm. Ngô Vọng nói bổ sung, còn xin bệ hạ tín nhiệm với ta, nếu ta tung tích bại lộ, lâm vào tuyệt địa, tuyệt đối sẽ không tự tiện mở ra lớn như vậy trận. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, Thần Nông chậm rãi nói, lớn như vậy trận, cần hao phí nhiều ít bảo tài lại muốn hao phí nhiều ít linh thạch. Ngô Vọng, bất quá vài cọng tóc sự tình. Ngô Vọng nói, sở hữu tiêu hao, cá nhân ta đến phụ trách. Ký sổ bên trên, Thần Nông quay đầu đối Lưu Bách Nhận nói câu, người sau ngây thơ chân thành chỗ liên tục gật đầu. Ngô Vọng lại nói, không cần ký sổ, để Tiêu Kiếm đạo huynh trực tiếp đi nhà ta cầm, vừa đi vừa về bất quá hơn tháng. Đầy phòng ma tu mặt tướng mạo dò xét, lão tiền bối xem Ngô Vọng mục quang, nhiều hơn mấy phần thâm ý. Lại nửa ngày sau, Nhân Hoàng Các đã bắt đầu chảy ra tin tức Vô Vọng Tử cùng Lưu Bách Nhận các chủ đại xảo một trận, Vô Vọng Tử bị Nhân Hoàng Các giam lỏng. Ngô Vọng trở về Diệt Tông, bắt đầu tìm đóng vai chính mình chi nhân. Hắn tự thân hiểu được, việc này tuy có chút ít mạo hiểm, nhưng đã là trước mắt tình hình dưới tối ưu giải, nhưng cùng Ngô Vọng quen biết mấy người, đối với chuyện này lại rất có dị nghị. Đại trưởng lão không chắc chắn nói, hắn có thể đi Đông Nam vực, xem thời cơ hành sự. Diệu trưởng lão cũng nói, nàng bằng mị công cũng có thể đi vân bên trên chi thành thử một lần. Ngô Vọng tất nhiên là từng cái cự tuyệt, kiên trì tự thân tiến về. Kia, lão phu ở bên đi theo, đại trưởng lão định tiếng nói, có chữ linh pháp bảo, tông chủ ngươi liền đem lão phu đặt ở pháp bảo bên trong, thu tại trong tay áo, gặp được nguy hiểm cũng có thể có chỗ phối hợp tác chiến. Ngô Vọng khuyên nhủ, đại trưởng lão, ngài cần ở chính diện, Diệt Tông tự ngài một cái siêu phàm cảnh cao thủ, giống như đại trưởng lão không ở chính diện, bọn hắn như thế nào tin tưởng ta thế thân. Đại trưởng lão không khỏi một trận trầm ngâm. Diệu trưởng lão nói, ta đây không nếu như để cho ta đi theo, cũng tốt có cái phối hợp tác chiến. Ngươi nhưng thật ra là giả mạo người chọn tốt nhất của ta, Ngô Vọng cười nói, Diệu trưởng lão ngươi có nhanh trí, lại cực kỳ thông minh, ngày bình thường dùng tự thân mỹ mạo danh truyền đại hoang, Thiên Cung nên không thể chú ý tới Diệu trưởng lão. Diệu Thúy Kiều kinh ngạc nói, ta đến giả mạo. Ngô Vọng đầu ngón tay điểm ra một tia khí xám, chui vào Diệu Thúy Kiều thủ oản. Mượn ngươi, nhớ rõ đưa ta, đây chính là Thần Nông bệ hạ cho ta đồ cưới một trong. Diệu trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc, thối lui một bên tinh tế cảm mộ cái này một tia biến thân khí. Một bên Quý Mặc xoa xoa mi tâm, Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn cũng là muốn nói lại thôi. Chính lúc này, động phủ chỗ cửa lớn truyền đến một tiếng cười khẽ. Như thế, bần đạo theo Vô Vọng một nhóm, lại là Tiêu Kiếm đạo nhân đến. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói, nếu ta tung tích bại lộ, chính là nhiều cái siêu phàm cũng không làm nên chuyện gì, đạo huynh ngươi cũng là Thiên Cung cái đinh trong mắt. Cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, vừa mới hăng hái, cấp tốc thành mặt ủ mày trao. Lâm Tố Khinh lại đột nhiên mở miệng, thiếu gia, ta theo ngươi cùng đi chứ. Ngươi thấu cái gì náo nhiệt, Ngô Vọng cau mày nói, ở chỗ này an tâm tu hành, Mộc Đại Tiên hảo hảo chỉ điểm nàng, ta trở về muốn nhìn thấy nàng bước vào đăng tiên cảnh. Đăng tiên, Mộc Đại Tiên mắt to trợn tròn, ngươi thế nào không nói chân tiên đâu, đạo cảnh tăng lên nào có như vậy dễ dàng. Mọi người cũng là một trận mỉm cười. Sao dự đoán, theo lý thuyết nên trả lời một tiếng, ai, hoặc là, a, Lâm Tố Khinh, hôm nay lại hướng phía Ngô Vọng đi ra hai bước. Trên khuôn mặt của nàng tràn ngập nghiêm túc, một bên nói, một bên châm trước câu chữ. Thiếu gia, ngươi có thể nghe nhiều ta mấy câu ngữ. Ngươi đến nhân vực sau, không nói bình bộ thanh vân, lại là trực tiếp vào nhân hoàng các, cất bước chính là nửa cái quyền thần. Rồi sau đó nhập chủ hình phạt điện, làm đủ loại đại sự, cùng thiên cung đánh cờ, cùng rất nhiều tiên thiên thần đối chọi. Dựa theo thiếu gia ý nghĩ của ngươi, cùng rất nhiều tiên thiên thần đã hình thành trong ấn tượng, thiếu gia ngươi đã là cùng bọn hắn cùng tầng thứ tồn tại, là bọn hắn nhất định phải nhìn thẳng vào đối thủ. Ngô Vọng mơ hồ đã hiểu nàng ý tứ, hỏi, lại như thế nào? Lâm Tố Khinh ôn nhu nói, ngài nghĩ trong bóng tối hành động, không bằng tự phá vỡ những này tiên thiên thần đã có ấn tượng, dùng một cái bình thường, cấp thấp tu sĩ thân phận, chui vào Đông Nam vực, tiến vào vân bên trên chi thành. Ta chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, vừa lúc có thể làm thiếu gia ngươi che lấp. Vừa rồi ta tra được, vân bên trên chi thành có cái quy củ, liền là bách tộc bao quát nhân tộc ở bên trong, trong đó đều là bình đẳng đối đãi. Cái quy củ này, liền là cấp thấp tu sĩ nương tựa. Bọn hắn có thể sẽ vì một tên thiên tiên đi đánh vỡ cái quy củ này, lại không có khả năng lắm, bởi vì một hai cái không có thành tiên tu sĩ, tự đập chiêu bài của mình. Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, kiến nghị này không sai, ta chút sau tự ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ. Ai thiếu ra, Lâm Tố Khinh chạy hướng về phía trước đến, ngăn lại Ngô Vọng, vậy ngài có muốn hay không ta đi theo? Ngươi ở chỗ này an tâm tu hành chính là, thiếu ra đi như vậy nguy hiểm chi địa, ta như thế nào tại phía sau an tâm tu hành, Lâm Tố Khinh nói, cấp thấp tu sĩ có chính mình kiếm sống biện pháp, những này ngài là diễn không ra được. Ngô Vọng cười nói, vậy ngươi có cái gì bản lĩnh, là người khác không có sao? Cái này, Lâm Tố Khinh có chút hé miệng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nhỏ giọng nói. Như thiếu gia ngài hành tung bại lộ, bị người vây công, không về được, vậy ta tự cùng ngài cùng nhau lưu tại kia, đối nhân vực mà nói không có ngoài định mức tổn thất, ta vốn là thiếu gia cứu. Ta muốn cùng thiếu gia cùng nhau, đi theo cùng. Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này nữ tu, nhìn xem nàng thanh tịnh lại con ngươi sáng ngời, đáy lòng xẹt qua mấy phần ấm áp. Lâm Tố Khinh hướng về phía trước nửa bước, Ngô Vọng lại vô ý thức hướng sau né tránh, quay người hướng một bên đi đến, tránh đi tầm mắt của nàng. Nơi đây mọi người thấy Ngô Vọng thân ảnh, cũng là lần đầu tiên gặp hắn chạy trối chết. Nhưng Ngô Vọng vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Tố Khinh đáy mắt nổi lên một chút thất lạc lúc, hắn lại dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Khinh. Ngươi nói không sai, ta xác thực không quá minh bạch cấp thấp tu sĩ như thế nào kiếm ăn. Tố Khinh, lần này ngươi theo ta tiến lên, tại ta bên cạnh bày mưu tính kế. Lâm Tố Khinh khẽ giật mình, kém chút hít nhảy dựng lên reo hò. Ngô Vọng nhanh chân hướng phía bên trong động mà đi, tiến nhanh cửa động lúc, lại quay đầu mắt nhìn Dương Vô Địch. Vô Địch, có thuộc hạ, ngươi là đệ tam lộ chia binh, đem ngươi muốn lẫn vào mục tiêu, theo đệ nhất biến thành thứ ba, Ngô Vọng nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đả thông cái này đường đi. Dương Vô Địch tinh thần đại chấn, quát thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Ngô Vọng ngón tay đối Dương Vô Địch điểm mấy lần, cười khẽ vài tiếng, đi vào bên trong động, mở ra mấy tầng trận pháp. Hắn còn muốn cùng mẫu thân cẩn thận thương lượng việc này. Tính mệnh du quan, không được khinh thường. Dương Vô Địch nhìn chung quanh, nhìn xem nơi đây đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân hai vị siêu phàm, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu. Toàn thân trên dưới viết đầy đắc ý. Sách, thập hung điện, phụ thân của các ngươi trở về oa ha ha ha. Đại trưởng lão cau mày nói mò cái gì? Tiêu Kiếm đạo nhân hừ một tiếng, ngươi tên ngốc này, mù đắc ý. Quyền hạ báo trước, tinh thần đại nhân thần lực tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thiếu gia, kỳ thật đem ngươi đánh bất tỉnh, cũng là có thể lưu lại dòng dõi. Đại thư mệnh, trả lời ta, ai, mới là thiên cung chi chủ? Hoa hoa. Đêm tối đầy sao lấp lánh, gió êm sóng lặng trên mặt biển, kia chiếc nhìn một cái cũng không thể cãi ra lớn nhỏ thương thuyền, chính theo bờ biển phụ cận phiêu động gió, hướng phía đông nam lướt tới. Đông Nam vực, xem như đại hoang vắng vẻ nhất một khối lục địa. Nó phía tây cùng mặt sau, cùng nhân vực cùng đông giã đều là không sai biệt lắm cự ly. Theo nhân vực xuất phát, chính là ngắn nhất đường hàng hải, giống như vậy kiểu cũ, vô pháp bay lên không thương thuyền, cũng muốn nửa tháng mới có thể đến. Lão thuyền trung tầng trong khoang, Ngô Vọng đứng tại buồng nhỏ trên tàu phụ cận, nhìn xem bình tĩnh mặt biển tạo nên tinh tế gợn sóng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Không biết tại sao, rời đi nhân vực chi hậu, cả người hắn đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Thiếu gia, muốn ăn điểm cái gì sao? Phía sau truyền đến ân cần thăm hỏi tiếng nói, giọng nói này tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Ngô Vọng xoay người lại, đối Lâm Tố Khinh cười cười, lời nói, không phải nói, gọi ta sư thúc, ta gọi ngươi sư điệt. Lâm Tố Khinh khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy hô sư thúc, so hô thiếu chủ, thiếu gia, ra những danh xưng này, đều muốn ăn thiệt thòi một chút. Nàng đem linh quả để ở một bên, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta làm sư huynh sư muội đi. Vậy không được, đã quyết định kế hoạch, làm sao có thể tùy ý sửa đổi. Ngô Vọng trấn vô áo tay áo, tản bộ đến kia chật hẹp giường gỗ bên cạnh. Mặc dù mộc bản rất cứng, không có những cái kia chân quý hung thú da lông, cũng không có nhân vực thường gặp tơ lụa, chỉ có hai giường thô bị, một cái thạch gối. Nhưng lão A-di trên người son phấn mùi thơm, vẫn là như vậy tươi mát. Ngô Vọng cười nói, đây chính là ngươi nói phổ thông tu sĩ sinh hoạt. Cái này không phổ thông sao? Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, hôm nay cố ý đổi thân phổ thông váy dài nàng, tại pháp bảo đăng ngọn phát ra ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, vẫn là như vậy minh tú động lòng người. Ngô Vọng nhắc nhở, ngươi lúc này dùng hương phấn, thật giống như là muốn 600 linh thạch một hộp. Cái này đồng dạng, Lâm Tố Khinh vội nói, ta thế nhưng là thử qua, như vậy son phấn cũng có bán mấy khối linh thạch, hiệu quả xê xích không nhiều, sẽ không có người có thể trực tiếp phân biệt ra được. Kia, Ngô Vọng trên dưới đánh giá Lâm Tố Khinh vài lần, thật cũng không có thể lấy ra cái gì không thích hợp địa phương. Tại phổ thông cái này nghề tới nói, Lâm Tố Khinh không có gì ngoài tự thân bây giờ dung mạo bên ngoài, vậy cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Lâm Tố Khinh cười hì hì, nở hoa tay vừa lộn, lấy ra hai cái tử hồ lô. Sư thúc đây là hiếu kính cho ngài rượu ngon. Ngô Vọng mỉm cười tiếp nhận một cái hồ lô, mở ra ngửi ngửi, lập tức tâm thần thanh thản. Nhớ tới lão tiền bối đạo tử, Ngô Vọng lại lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại mỉm cười. Thần nông đạo tử, để cho người ta nhức đầu rượu. Niết đến một cái nho, Ngô Vọng ngồi xếp bằng tại giường cây bên trên, dùng tiên lực lột nho ra, đối cái này nho hơi ngẩn người một hồi. Lâm Tố Khinh thấy thế cũng không dám quấy rầy, chính mình đi bên cửa sổ nhập tọa, xuất ra một bản tên là Đông Nam ký sự giấy chất thư tịch, tại kia bù lại đại hoang Đông Nam vực kiến thức. Nàng trước đây cũng không nghĩ tới, thiếu chủ sẽ như thế sốt ruột, chỉ là cách 3 ngày liền trực tiếp khởi hành. Không để cho người hộ tống, càng không có nói cho Diệu trưởng lão, Mộc đại tiên bên ngoài bất luận kẻ nào, hai người bọn họ lặng lẽ rời đi Diệt Tông, một đường xuôi nam, lên chiếc này đi Đông Nam vực Đông Nam thương thuyền. Bọn hắn lách qua Đông Nam vực phồn hoa nhất Tây Bộ, đang theo lấy đại hoang nhất hoang vắng nơi hẻo lánh bước đi. Cũng không biết, Diệu trưởng lão có thể hay không ứng đối thế cục như vậy. Ngô Vọng lẩm bẩm câu, không đợi Lâm Tố Khinh trấn an, vừa cười nói cũng nên đi thử tin tưởng đồng đội. Đồng đội, Lâm Tố Khinh lại bắt được mới lạ từ ngữ, liền là cùng mình cùng làm một chuyện hảo hữu, Ngô Vọng hàm hồ đáp lời, còn kém đem qua loa hai chữ khác vào cái trán. Hừ, Lâm Tố Khinh vểnh lên quyết miệng, cúi đầu tiếp tục xem trong tay tạp thư. Cái này thuyền gỗ cùng nước biển triền miên ra sóng nước âm thanh, từ này hôm qua hồi trở lại phiêu đãng. Ngô Vọng cầm một tấm địa đồ nhìn chật, tùy theo lại có chút nhàm chán nằm xuống, hữu khí vô lực hỏi một câu. Tố Khinh, người sư phụ bây giờ ra sao? Sư phụ tại Phù Ngọc Thành bên trong rất sung sướng nha, Lâm Tố Khinh cười nói, Diệt Tông một mực tại trong bóng tối chiếu cố, sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá cũng theo Diệt Môn trong bóng tối chạy ra. Ta sư phụ đã là cố ý, đi tìm cho ta cái kim đan cảnh sư nương, như vậy cùng chung quãng đời còn lại nữa nha. Vậy thì tốt, Ngô Vọng cười nói, quay lại hạ lễ tựu đưa ngươi tại Bắc Giã đãi trở về Âm Dương Hợp Hoan Tông bí tịch, bọn hắn nói không chừng còn có thể cùng nhau đột phá hạ cảnh giới. Lâm Tố Khinh khuôn mặt ửng đỏ, cầm sách lên bản che chắn miệng mũi, sẵn giọng, sư thúc ngài đứng đắn chút ít kinh văn kia ta đã sớm đưa cho Giao Giao. Ngô Vọng, nhân vực nữ tu ở giữa chủ đề, như thế kình bạo sao? Ai, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, truyền thanh cảm khái. Chúng ta muốn đi giải cứu chi nhân, giờ phút này nói không chừng ngay tại kia ăn ngon, uống say, bên người còn có mấy cái thị nữ hầu hạ, để phòng hắn đột nhiên nghĩ quẩn tìm cái chết. hai người chúng ta, tại cái này đằng đẵng vượt biển, ăn không chân tu. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thầm thì, chúng ta không phải tích cóc nha. Ngô Vọng lại nói, gặp không sắc đẹp, lão A-di kích động, ta cho ngài đập một đoạn. Còn muốn đi kia thập diện mai phục chi địa. Cái này, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, sư thúc ngài cũng đừng quá lo lắng a. Kỳ thật đại hoang bên trong tu sĩ rất nhiều, nam nhân dị sĩ cũng rất nhiều, phổ thông tu sĩ đều là tiểu trong suốt. Chỉ cần ngài tiếp xuống, một không xen vào việc của người khác, hai không đi làm cho người ta cảm thấy dạy bảo, ba không đi theo người luận đạo. Thế nào sẽ có người chú ý hai cái phổ thông thông tu sĩ đâu? Ngô Vọng cười nói, dung mạo. Cái này, Lâm Tố Khinh ngẩng đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu trần nhà, cái này, liền là thiên sinh lệ chất, chuyện không có cách nào khác nha. Phi, Ngô Vọng cười mắng, một cái hợp cách sư điệt, là nên khen sư thúc khôi ngô tiêu sái. Hi hi, sư thúc ngài đều già rồi. Ngô Vọng nhắc nhở, ta giống như so ngươi trên thế gian sinh sau 20 năm. Lâm Tố Khinh sắc mặt tối đen, tức giận bất bình chỗ xoay người sang chỗ khác. Người đều nói, đạo lữ chi gian ai lớn tuổi ai ăn thiệt thòi, đều muốn đi chiếu cố tiểu cái kia. Ta xem người thiếu chủ này cùng thị nữ quan hệ cũng giống như vậy, tự mỗi ngày bị khi phụ. Nói lên cái này, cái kia Thanh Khâu quốc nữ tử còn tại hình phạt điện áp lấy. Ngô Vọng tán thưởng liên tục, Thanh Khâu hồ nữ, thất phẩm sen lẫn hồ linh, dung mạo thượng giai, lại trải qua 6 vị hoa lâu hoa khôi truyền thụ cả đời sở học chúng ta bác giã, liền cần nhân tài như vậy. A nha, Lâm Tố Khinh trêu chọc pháy mà lên, đối Ngô Vọng một trận nghiến răng nghiến lợi, muốn đổi thị nữ cứ việc nói thẳng. Ngô Vọng nhíu mày, sư điệt, bản sư thúc dù sao cũng có chút thế lực, nhiều mấy cái thị nữ không quá phận. Hừ, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ở dưới tay ngươi, cũng phải có mấy người trông coi không phải, cũng không thể để ngươi mỗi ngày chạy đông chạy tây, ta đối với ngươi ngộ đạo tiềm lực, kỳ thật cũng là rất mong đợi. Lâm Tố Khinh run lên, phản hỏi, sư thúc, ngài là nói nghiêm túc sao? Tự nhiên là nghiêm túc, Ngô Vọng nói, ngươi yên tâm chính là, ta đối thị nữ nhưng không có dư thừa ý nghĩ, nhiều lắm là liền là nhìn xem cảnh đẹp ý vui, khiến cho ta tâm tình vui vẻ. Ngươi cho rằng nam nhân đều là quý mặc trước hôn nhân như vậy sao? Không phải sao, một phần khẳng định không phải. Kia, ân, Lâm Tố Khinh ngồi trở lại vị trí của mình, khóe miệng phiết ra nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng nói cũng không phải không thể, ngài để ta suy nghĩ cân nhắc. Ngô Vọng, không phải, hắn một cái đại thị tộc thiếu chủ, nhân vực trung tâm quyền lực chuẩn cao tầng tu sĩ. Tăng thêm một chút ẩn tàng không trọng yếu thân phận, tỉ như băng thần chi tử, thủy thần bên ngoài tôn, Trúc Long thần hệ chú nhân vực đại sứ. Suy nghĩ nhiều gia tăng mấy cái thị nữ, lại thế nào? Cần phải cùng trong nhà gia giáo thương lượng còn phải đợi đối phương suy nghĩ một chút. Ngô Vọng đáy lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ càng tự nhanh chóng nói cho ta. Tinh không thần điện bên trong, cái nào đó chính dựa vào dây chuyền nghe lén nhật tế kém chút cười ra tiếng. Lâm Tố Khinh khẽ gật đầu, kỳ thật đáp án đã viết tại khóe mắt ý cười bên trong. Ngô Vọng nằm lại giường cây bên trên, gối đến gối đi, đều hiểu được kia thạch gối quá mức khó chịu, đẩy đi một bên, gối lên cánh tay của mình, cẩn thận tính toán lên tiếp xuống hành trình. Theo Đông Nam vực Đông Nam đổ bộ, vượt qua hoang sơn giã lĩnh chi địa, tìm tới một chút tương đối nguyên thủy thị tộc, lần thứ hai ngụy trang thân phận. Sau đó từ nơi đó xuất phát, tiến vào vân bên trên chi thành, bắt đầu điều tra thiên cung bố trí, cùng Lâm Kỳ hạ lạc. Trong quá trình này, hắn sẽ thông qua Viêm Đế lệnh, trực tiếp cùng thần nông tiền bối tiến hành liên hệ. Theo hắn tiến trình, nhân vực sẽ phân mấy cái trình tự, không ngừng tạo lên thanh thế, đối Đông Nam vực thế lực khắp nơi tạo áp lực, làm ra một bước muốn tại Đông Nam vực khai cương thác thổ tư thế. Lâm gia tại Đông Nam vực thế lực, tiếp xuống sẽ bất kể hậu quả, sôi nổi. Mà bằng vào, biến thân khí, hóa thành chính mình bộ dáng Diệu Thúy Kiều, sẽ cùng đại trưởng lão cùng nhau, từng bước tới gần Đông Nam vực. Bọn hắn có thể hay không hấp dẫn đi thiên cung ánh mắt, cực kỳ trọng yếu. Còn như, Ngô Vọng luôn cảm giác chính mình là bị thần nông lão tiền bối hú một cái. Kỳ thật có thể đem cảm giác hai chữ bỏ đi, hắn liền là bị thần nông tiền bối hú một cái. Lần này hành động bên trong, cực kỳ trọng yếu, có thể tháo rời càn khôn na di đại trận trận bàn, nhân vực tựu đã có sẵn, căn bản không cần lại luyện chế một bộ. Nhưng Ngô Vọng còn viết xuống tự tay viết thư, cấp ra có thể luyện chế ba cái trận bàn bảo khoáng, có thể làm ra một đôi nửa na di truyền tống trận. Thuận tiện, còn liên lụy lần hành động này linh thạch tốn hao. Đây là cuối cùng nhất một bút xính lễ. Ngô Vọng đáy lòng hung tợn nghĩ, nhìn xem tiên đài chỗ đoàn kia hỏa diễm một trận mài răng, tính toán như thế nào tóm một chút đồ cưới trở về. Đến mà không hướng, phi lễ. Cùng ngày đồng thời, Đông Nam vực, phần bên trên chi thành, nơi nào đó ẩn nấp động phủ, một tòa tráng lệ trong đại điện. Lâm Kỳ nhíu mày nhìn xem trước mặt kia mấy tên nhanh nhẹn nhảy múa dị tộc nữ tử, mục quang từ đầu đến cuối thanh tịnh, thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng. Cái gì chân tu mỹ vị, cái gì mỹ nữ mặt nạ, đều khó mà dung chuyển hắn Lâm đại gia nửa phần đạo tâm. Bởi vì hắn là đệ tử của lão sư, bởi vì hắn luôn có thể nhìn thấy nam nhân kia bóng lưng. Đại điện nơi hẻo lánh, thiếu tư mệnh nhíu mày nhìn chăm chú lên một màn này. Nàng cũng không phải là để ý Lâm Kỳ phản ứng, chẳng qua là cảm thấy kia hung thần cùng kỳ đề nghị, ít nhiều có chút vô dụng. Hiển nhiên, nàng quanh người mấy tên hung thần hiểu sai ý. Khục, cùng kỳ hóa thành trung niên nam nhân đối thiếu tư mệnh cúi đầu hành lễ, thuộc hạ cái này đi phá Lâm Kỳ đạo tâm, ở chỗ này lại vẫn dám như thế ngông cuồng. Thiếu tư mệnh vị trí có thể, cùng kỳ ra dáng, chắp tay tiến lên, một bộ hắc bào tại các nơi thần quang chiếu rọi xuống, hiển lộ ra một chút uy nghiêm. Bị giam cầm ở ghế đá Lâm Kỳ quay đầu xem ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, lãnh đạm nói. Hung thần còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra. Cùng kỳ cười nói, Lâm công tử muốn hay không gia nhập chúng ta thiên cung. Hừ, Lâm Kỳ cười lạnh nói, trở thành ngươi như vậy hung thần, chẳng bằng cầu cái bỏ mình. Chết, cùng kỳ tại ghế đá phía sau chậm rãi đi qua, chậm rãi nói, ngươi sẽ phát hiện, chết là thoải mái nhất một sự kiện. Lâm Kỳ a Lâm Kỳ, ngươi có biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Kỳ giờ phút này cũng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói tất nhiên là bái các ngươi chỗ. Vậy ngươi có biết, nhân vực hiện tại có gì ứng đối? Cùng kỳ điểm ra một tia hắc khí, như vậy hắc khí vô thanh vô tức vờn quanh tại Lâm Kỳ cái trán. Cái này hung thần đứng đầu tiếp tục nói, không có phản ứng, nhân hoàng các căn bản không có nửa điểm ứng đối, bọn hắn đã bỏ đi ngươi, chính là phụ thân của ngươi, biên cảnh tướng môn gia chủ Lâm Nộ Hào, cũng đối bên ngoài tuyên bố, coi như ngươi đã chết. Lâm Kỳ nắm đấm nắm chặt, đáy mắt nổi lên một chút tơ máu. Cùng Kỳ cười nói, có phải hay không cảm giác rất khó chịu, có phải hay không cảm giác rất chán buồn bực. Các ngươi nhân vực tu sĩ chính là như vậy, từng cái tự cho mình siêu phàm, từng cái cảm thấy mình 10 phần trọng yếu, không có người bọn họ nhân vực liền hội đeo đi. Trên thực tế đâu, sinh tử của ngươi, đối nhân vực mà nói bất quá là một chuyện nhỏ, đối nhân vực gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phụ thân ngươi có thể cưới vợ nạp thiếp, tái sinh dưỡng một vóc dáng tự, hắn tu hành có được dài lâu thọ nguyên đều có thể đi làm chuyện này. Ai sẽ thật quan tâm ngươi, ai sẽ thật lưu ý ngươi? Lão sư ta, Lâm Kỳ hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, lão sư ta sẽ để ý ta. Ngươi nói là Vô Vọng Tử, cùng kỳ khặc khặc cười, chậm rãi nói, ngươi đoán không sai, ngươi lão sư rất để ý ngươi, đoán chừng hắn cho là ngươi là thay hắn thụ tai, trong đáy lòng day dứt vô cùng. Chúng ta đạt được chuẩn xác tin tức. Là hắn cùng Lưu Bách nhận ầm ĩ một trận, bây giờ bị nhân hoàng các cầm giữ. Nói đến đây, cùng kỳ hữu ý vô ý mắt nhìn thiếu tư mệnh, tiếp tục nói. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ tồn tại ý nghĩa, liền là dẫn lão sư của ngươi vào cuộc. Nơi này là nhân vực bên ngoài, chúng ta điều tới rất nhiều tinh nhuệ, ngươi lão sư dám đến sao sẽ đến không? Hắn là trọng tình nghĩa, có thể hắn tới sao? Nhân vực, cũng không phải hắn định đoạt. Hắn như vậy không ngừng cho nhân vực làm ra kiệt xuất cống hiến chi nhân, sẽ bị nhân hoàng các trói lại, treo ở nhân vực chỗ cao, nói cho thế nhân hoàng cùng nhân hoàng các là như thế nào thiện đãi hậu khởi chi tú. Ngươi chính là bị bỏ, Lâm Kỳ. Lâm Kỳ mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy tức giận. Cùng kỳ tiếng nói lại trở nên trầm thấp, trở nên có chút quỷ dị, tại Lâm Kỳ bốn phía trôi tới trôi lui. Phẫn nộ sao, phẫn nộ có cái gì sử dụng đây, ngươi bất quá là một mai con rơi. Hiện tại không có chút giá trị. Phóng khai tâm thần, hỏi một chút chính mình, người đến cùng là vì cái gì mà sống? Thật cam tâm như vậy bị người bỏ qua sao, thật cam tâm, tự như vậy. Xuy, Lâm Kỳ đột nhiên cười âm thanh, đáy mắt hồng quang lui sạch, cái trán hắc khí cũng lặng yên băng tán. Cùng kỳ không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm đột nhiên hồi tỉnh lại Lâm Kỳ, cũng biết tâm thần của mình thế công bị phá. Hắn có chút tức giận quát hỏi, người cười cái gì? Cười ngươi cái này nông cạn lý do thoái thác, Lâm Kỳ lạnh nhạt nói. Ngươi nói vấn đề này, ta hồi lâu trước đó tự hỏi qua lão sư sớm đã là ta giải thích rõ tinh tường sở. Ngươi hỏi ta đến cùng vì cái gì mà sống, ta có thể rất rõ ràng chỗ nói cho ngươi lão sư đáp án. Mỗi người, nhưng thật ra là vì còn sống mà sống. Cùng kỳ, ngươi nghĩ tới sao? Lão sư từng nói cho ta, sinh linh sở dĩ tồn tại là bởi vì sinh linh tại cầu sinh tránh chết. Đây là sinh linh bản năng, cũng là sinh linh định nghĩa, giống như sinh sôi cũng là sinh linh bản năng một nửa, sinh linh đều muốn đem chính mình huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Vì thế, sinh linh sinh ra xúc động mặt đối lập là khắc chế, cả hai giao chức, đã đản sinh ra phức tạp cảm xúc cùng mạch suy nghĩ, có vui, ác, giận, si, có cạnh tranh, cũng liền có người lừa ta gạt. Bản thân ý thức sinh ra với đây, mà bản thân ý thức năng điều khiển với xúc động cùng khắc chế phía trên, siêu việt sinh linh không thể. Sở dĩ, chúng ta nhân tộc có thể không màng sống chết, có thể trước phó sau kế, không sợ các ngươi thiên cung hạ xuống lôi đình cùng thiên hỏa. Cái kia chữ hỏa, hua tại trong đại điện vừa đi vừa về phiêu đáng. Cùng kỳ giơ lên một trưởng liền muốn đập chết Lâm Kỳ, nhưng một trưởng này từ đầu đến cuối vô pháp hạ xuống. Chớ có mất mặt xấu hổ, thiếu tư mệnh khẽ hừ một tiếng, thân ảnh đã biến mất tại nơi hẻo lánh chỗ, nhưng lưu lại một câu. Chút sau nếu có thể bắt sống vô vọng tử, tận lực bắt sống. Cùng kỳ biểu lộ có chút ngưng trệ, khóe miệng tại có chút giật giật. Lâm Kỳ nhìn về phía thiếu tư mệnh bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhắm mắt ngưng thần, một bộ, người kiến thức thấp không muốn phản ứng ngươi, cuồng ngạo bộ dáng. Cùng kỳ hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, nhưng lại không gấp cầm xuống Lâm Kỳ. Phía sau, còn cần Lâm Kỳ lộ mấy lần mặt, thử một chút có thể hay không đem vô vọng tử dẫn tới Đông Nam vực, sớm làm hư không thể được. Sau nửa tháng, Đông Nam vực nam bộ nơi nào đó ven bờ hải vực, kia chiếc hướng phía đông đi thuyền lão thuyền bên trên. Ngô Vọng Hữu khí vô lực ghé vào trên giường gỗ, chịu đựng ra ngoài tản bộ vài vòng xúc động, cầm lấy cuống họng hỏi một câu. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến không thể nửa đường liền hạ xuống đi? Sư thúc, ngài nhịn thêm, Lâm Tố Khinh bưng xòe tay ra vẽ địa đồ, lẩm bẩm nói. Chúng ta còn có 12 ngày, liền có thể đến chiếc thuyền này có thể đi chỗ xa nhất. Cũng chính là Đông Nam vực góc Đông Nam. Nơi đó có cái so sánh nổi danh địa phương gọi là chân trời góc biển đương nhiên, chúng ta lần này là có chính sự, khẳng định không thể đi nơi đó dạo chơi. Cái kia còn tốt, Ngô Vọng truyền thanh oán trách, ta nhớ tới chúng ta năm đó ở Tây Hải bên trên đi thuyền, ở chỗ này tu hành cũng không dám tu hành, sợ bại lộ tự thân đại đạo, coi là thật. Được rồi, chúng ta là vì cứu người nha, ăn chút khổ quá không có cách nào. Lâm Tố Khinh an ủi, chúng ta chỉ cần thuận thuận lợi lợi, bình an tới mục đích, bước đầu tiên coi như thắng đâu. Ngô Vọng học đại trưởng lão bộ dáng vuốt râu cảm khái, là lão phu vội vàng sao động. Oanh, loảng xoảng, Ngô Vọng vừa dứt lời, thuyền lớn tựa như là đụng phải đá ngầm, thân thuyền bên ngoài bao khỏa tường ánh sáng tại nhẹ nhàng lấp lóe. Trong khoang thuyền hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiên thức đảo qua, lại là mấy tên tráng hán từ trong nước biển nhảy ra, rơi vào bong tàu bên trên. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn là đối chiếc này thương thuyền, sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng. Lâm Tố Khinh chỉ bên ngoài, lại làm cái im lặng thủ thế, truyền thanh nhắc nhở, sư thúc, chúng ta muốn làm một tu sĩ bình thường nên làm, tự vệ vi thượng, tự vệ là hơn. Tốt, Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, cùng Lâm Tố Khinh cùng nhau trốn ở trong khoang thuyền, hướng ra phía ngoài quan sát. Mấy cái nguyên tiên cảnh mau tặc thôi, còn có thể ra sao có thể đem chiếc thuyền này toàn bộ kiếp không còn. Thế là, nửa ngày sau, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh đứng tại một khối trên ván gỗ, nhìn xem kia chiếc trong tầm mắt càng ngày càng xa thuyền lớn, cái trán treo đầy hắc tuyến. Bọn hắn quanh người có vài chục tên gặp cảnh như nhau tu sĩ, tu vi cũng không tính là cao, Lâm Tố Khinh đều xem như một vị đại tu. Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem cái này rộng ba thước mộc bản, khóe miệng có chút giật giật, thân hình lập tức liền muốn trùng thiên mà lên, mắng. Ta tự, thiếu hiệp thiếu hiệp. Một bên có cái lão tu sĩ vội vàng la lên, không còn như, không đáng, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ. Ngô Vọng cấp tốc, tỉnh táo, xuống dưới, đối kia lão tu sĩ mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối có chút vội vàng sao động xin hỏi tiền bối tôn hiệu như thế nào. Kia lão tu sĩ vuốt râu than nhẹ, như vỏ cây già rúm gió mặt già bên trên, gạt ra mấy phần khó coi mỉm cười, thở dài, chung quy là bần đạo chưa thể thành tiên. Không phải vậy nhất định phải cùng bọn hắn đấu thắng một trận. Bần đạo tam tiên đạo nhân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ba, Ngô Vọng trừng mắt, giống như là gặp quỷ. Này đạo hào, cái này kỳ lạ danh hào. Hắn tại trong tay áo lấy ra một cái bảo túi, lấy ra một chồng vừa tới nhân vực lúc bỏ ra nhiều tiền làm được tu hành cảm ngộ thư tịch. Trong đó còn không thiếu ngọc phù, ngọc giản, nhìn 10 phần cao cấp. Đây đều là ngài viết, kia lão đạo nháy mắt mấy cái. Theo sau lại không tốt ý tứ cười cười, lời nói, không sai, bần đạo lấy thư làm vui. Ngô Vọng, tất tất tất trả lại tiền. Xong, xong xong, Ngô Vọng nằm tại trên ván gỗ, hai tay trùng điệp với trước ngực, sắc mặt mười phần an tường. Giả, đều là giả, cái này đại hoang đều là giả, có phải hay không tồn tại, là tràn ngập lời lẽ sai trái. Chính mình nắm giữ những cái kia tu đạo lý luận, lại nguyên với một cái đăng tiên cảnh sơ giai tựu kẹt chết con đường tu hành lão gia hỏa. Đây không phải gạt người sao? Đây không phải tu vi lừa gạt sao? Tố Khinh tại Bát Giá thị tập bên trên, đổi lấy kia bản Thanh Mộc Lôi Pháp Tam Tiên đạo nhân chú giải, hắn phụng làm thiên thư. Kia là hắn tu đạo nhập môn chi tác, thậm chí phía sau thi triển Thanh Mộc Lôi Pháp lúc, hắn đều sẽ hô một tiếng Tam Tiên đạo nhân. Nghĩ tới việc này, Ngô Vọng tự mơ hồ thân khó khăn bị, tại trên ván gỗ trái chuyển phải cọ. Phía sau hắn còn tại nhân vực góp nhặt trọn vẹn Tam Tiên đạo nhân trước tác, theo sơ giai trận pháp đến đan dược mới học, theo sơ giai luyện khí đến linh thảo tài bồi gieo trồng. Ngô Vọng cuối cùng minh bạch, tại sao sở hữu trong thư tịch đều không có đóng với Tam Tiên đạo nhân cuộc đời giới thiệu. Hắn vẫn cảm thấy đó là cái đã chết lão thần tiên. Không, là đại hoang lão nghệ thuật gia, nhưng hôm nay, làm cái này Tam Tiên đạo nhân ngồi tại bên cạnh mình không xa trên ván gỗ. Cái này lão đạo đang làm gì sao đâu? Ngô Vọng quay đầu nhíu mày, gặp sát vách trên ván gỗ tung bay lão đạo, chính thản nhiên tự đắc, ngâm lên điệu hát dân gian, dùng chấm qua nước biển cán bút, tại cái kia chói tàng thư bên trên tô tô vẽ vẽ. Lão đạo ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng, cười nói. Thiếu hiệp không nên gấp, bần đạo từng cái giúp ngươi ký lên tên. Có thể thu thập đến bần đạo như thế toàn diện tác phẩm, thiếu hiệp coi là thật có lòng rồi. Rất lâu không viết, lạnh nhạt, bị chê cười a. Ngô Vọng, Mộc Bản một chỗ khác ngồi xếp bằng Lâm Tố Khinh đầu vai một trận run run, kém chút tự cười ra tiếng. Ngô Vọng há hốc mồm, mật đắng kém chút theo cuống họng nhọn xuất hiện. Hắn đời trước nhận qua giáo dục, nói cho hắn biết cũng không thể bởi vì như vậy sự tình, tự đối cái này đã gần đất xa trời, tản ra một chút tuổi già khí tức lão nhân ra tay đánh nhau. Nhưng không mắng chửi người, đã là thiếu chủ cuối cùng nhất ôn nhu. Đưa tay một điểm, một tia tiên quang đem cái này Mộc Bản bao khỏa, lôi hắn cùng Lâm Tố Khinh hướng bắc phi tốc vạch tới. Ai thiếu hiệp ngươi bần đạo thân bút ký tên kinh văn còn không có cầm. Cái này Tam Tiên lão đạo la lên một tiếng, tại trong tay áo lục lọi ra một cái, trong chóng tre, đưa nó nhẹ nhàng quăng lên, vật này trực tiếp dán tại Mộc Bản hậu phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia trong chóng tre quậy lên cao ba trượng bọt nước, cái này Mộc Bản theo gió vượt sóng, hướng bắc truy đuổi mà đi. Kia lão đạo trong miệng liên tục phát ra trận trận, ô hô, quái khiếu, kia xám trắng tóc dài trong gió một trận loạn dao động, gầy gò mặt già bên trên tràn đầy thần quang. Giây lát, Ngô Vọng lại vẫn bị cái này lão đạo đuổi tới. Thiếu hiệp ngươi thư còn không có cầm, từ bỏ, ha ha ha ha, thiếu hiệp làm gì như thế thô lỗ. Ngô Vọng ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm cái này lão đạo, đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở Mộc Bản hậu phương trong chóng tre bên trên. Cánh quạt, Ngô Vọng đáy lòng hơi giật mình, âm thầm dò xét cái này lão đạo. Như thứ này xuất từ với hắn cái này Lam Tinh lão du tử chi thủ, vậy dĩ nhiên không có cái gì dễ nói, lão phiếu khách. Nhưng vật này, lại xuất từ một cái đại hoang tên giảo hoạt chi thủ. Có vấn đề, Ngô Vọng cau mày, để Mộc Bản bốn phía tiên quang trở nên ảm đạm chút ít. Giờ phút này, hắn chỉ là một cái nguyên tiên cảnh linh tu, cố ý để toàn thân khí tức nhiễm lên đục ngầu, dùng biểu hiện tự thân phổ thông. Rất nhanh, hai cái Mộc Bản chậm rãi dừng lại, đã có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến chân trời một đạo hắc tuyến. Ngô Vọng nhìn chằm chằm cái này lão đạo động tác, nhìn đối phương đưa tay một chiêu, kia, trong chóng tre, từ Mộc Bản sau mới bay đến, rơi vào cái này lão đạo trong tay. Tam Tiên đạo nhân híp mắt cười, ôn thanh nói, thiếu hiệp, sách của ngươi. Đạo trưởng bảo bối này, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Tự nhiên, Tam Tiên đạo nhân đem kia trong chóng tre hóa thành lớn chừng bàn tay, đặt ở kia mấy quyển ký tên kinh thư phía trên, dùng pháp lực bao khỏa, giao cho Ngô Vọng. Ngô Vọng bình tĩnh đem mấy bản này thư thu hồi, theo sau mới đưa pháp bảo cầm bốc lên, quan sát tỉ mỉ một trận, không nhịn được khẽ nhíu mày. Vật này chỉ là tương tự, trong chóng tre, bên ngoài có đồng lớp ra khỏa, trong đó lại có liên tiếp chừng hạt gạo cơ quan. Lâm Tố Khinh tò mò xông tới, quan sát tỉ mỉ, nhưng cũng nhìn không ra cái gì thành tựu. Bên lão đạo vuốt râu cười khẽ, ôn thanh nói, yêu thích thì lấy đi, bần đạo thọ nguyên không nhiều, khó được đụng tới ngươi như vậy đối bần đạo lấy làm như thế si mê tiểu hữu. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, bần đạo lại có gì cầu. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tiền bối, vật này ngươi là như thế nào làm ra? A à, ôi ôi ôi, Tam Tiên đạo nhân vuốt râu cười khẽ, đáy mắt tràn đầy ý cười, bần đạo tự xưng tam tiên, chính là chỉ vào thư, luyện khí, trận pháp ba đạo có khai thác chi sáng tạo cái mới. Ngô Vọng ngón tay nắm bắt, trong chóng tre, lạnh nhạt nói, vậy cũng nên ba mới đạo nhân. Ai, mới âm đồng củi, nhân vực tân hỏa đời đời truyền lại, ba vị nhân hoàng lại được xưng là tân hỏa thủ hộ giả, bần đạo tự xưng ba mới, đây chẳng phải là có nhục tiên hiền. Tam tiên đạo nhân cười nói, sở dĩ, lúc này mới có bần đạo hôm nay đạo hiệu, tam tiên. Tiền bối có thể cáo chi, vật này là như thế nào làm ra? Ngươi là hỏi trong đó chi luyện khí thủ đoạn, vẫn là hỏi cái này thông qua miếng sắt xoay tròn sinh ra hướng về phía trước lực đẩy. Ngô Vọng nói, người sau nguyên với gì? Tam tiên đạo nhân làm thủ thế, ra hiệu Ngô Vọng an tâm chớ vội. Hắn lại tại tay áo lớn bên trong lục lọi một trận, xuất ra một cái phàm trần hài đồng chơi đùa giấy máy xay gió. Theo sau, cái này đạo nhân dùng hướng dẫn từng bước giọng điệu, chậm rãi nói. Đến, chúng ta nhìn về phía nơi này, đây là một cái hội chùa bên trên thường gặp máy xay gió, như vậy đối với nó thổi một hơi, hô. Người xem, có phải hay không rất thần kỳ, nó chuyển đi lên. Ngô Vọng mở u bàn tay nhảy lên gân xanh, khóe miệng cố gắng duy trì ưu nhã mỉm cười. Lão đạo bắt đầu thao thao bất tuyệt một trận giảng thuật, đem cái này máy xay gió như thế nào chuyển động, như thế nào lắc lư, lại giáo Ngô Vọng như thế nào suy một ra ba, trái lại muốn. Bần đạo liền muốn, nếu là cái này máy xay gió chính mình chuyển, phải chăng có thể sinh ra hướng về phía trước, hướng sau gió. Nói chúng, lão đạo trong tay áo lấy ra một bản không có thư phong giấy chất thư tịch đưa cho Ngô Vọng. Ngô Vọng mở ra nhìn mấy lần, trong đó có tam tiên đạo nhân suy nghĩ quá trình. Theo một cái phổ thông, vốn là họa bên trên phù chú, dùng để cầu nguyện giấy máy xay gió, đến đối nhân vực thương thuyền trận pháp cánh buồm nghiên cứu, trong đó thậm chí còn có cái này lão đạo vẽ kiểu mới cánh quạt thuyền lớn sơ đồ phác thảo. Ngô Vọng càng xem, càng hiểu được cái này lão đạo. Đầu thai ném sai thế giới cùng thời đại, Lâm Tố Khinh ở bên hỏi, tiền bối, vật này nhìn có chút thần kỳ, vì cái gì tại nhân vực cũng không nhìn thấy như vậy bảo vật. Kỳ thật bần đạo làm mấy chục cái, tam tiên đạo nhân sắc mặt có chút ảm đạm, cười nói, nhưng chỉ là phân cho một chút bạn bè, trước đó cũng đưa đi hôm khác công tác, chỉ bất quá bị trận ở ngoài cửa. Lâm Tố Khinh hỏi, là bởi vì tiền bối ngài tu vi không cao sao? Cái này cùng tu vi không có quan hệ, tam tiên đạo nhân thở dài, kỳ thật cũng cùng tu vi có quan hệ. Lâm Tố Khinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu, Ngô Vọng đem sách vở khép lại, nghiêm mặt nói. Đạo trưởng nói cùng tu vi không quan hệ, là chỉ nhân vực thiên công các cũng không xem tu sĩ tu vi cao thấp, mà là nhìn đối phương đối con đường luyện khí lý giải. Nhưng đạo trưởng còn nói cùng tu vi có quan hệ, là bởi vì tu vi hạn chế đạo trưởng tầm mắt. Đạo trưởng hiểu được vật này là đột phá tính bảo vật, lại không để ý đến cao giai tiên nhân tự thân tốc độ bay, cùng bọn hắn có thể luyện chế ra cao giai pháp bảo. Nói cách khác, đạo trưởng món bảo vật này mặc dù cấu tứ tinh xảo, nhưng đối với nguyên tiên cảnh phía trên tu sĩ, không quá mức tác dụng lớn. Tam tiên đạo nhân đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái, tán thán nói, thiếu hiệp coi là thật tốt kiến thức, có thể liếc mắt nhìn ra vật này tệ nạn. Lâm Tố Khinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một chút giật mình chi ý. Tam tiên đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, ngồi tại trên ván gỗ nhìn ra xa mặt phía bắc lục địa, chậm rãi nói. Bần đạo bận rộn nửa đời, đã làm nhiều lần mới lạ đồ chơi, nhưng đều phái không lên tác dụng lớn. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Thiếu hiệp, các ngươi hai vị muốn đi nơi nào? Ngô Vọng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, người sau lập tức nói, chúng ta vốn là muốn đi chân trời góc biển đi dạo, sau đó lại tại Đông Nam vực nhìn xem, có hay không kiếm linh thạch phương pháp. Chúng ta tông môn không tính lớn. Sư thúc cùng ta cũng chỉ có thể là tông môn chi phí bôn ba. Lão đạo có chút cảm khái, cười nói cung cấp tông môn, đúng là một việc khó, các ngươi có môn lộ sao? Tố Khinh lắc đầu, nhìn xem Ngô Vọng nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thì ra là thế, lão đạo vuốt râu cười khẽ, bần đạo gần nhất cái này 1-2000 năm, một mực tại nhân vực cùng Đông Nam vực chi gian quanh đi quẩn lại, tại Đông Nam vực cũng có chút nhân mạch. Ngô Vọng lập tức nói, không cần tiền bối phí tâm. Cái này có cái gì hao tâm tổn trí không làm ơn, lão đạo mục quang tràn đầy ấm áp, nhìn chăm chú Ngô Vọng, điều nghiên bần đạo như thế nhiều tác phẩm, người ta chi gian, cũng coi như chi kỷ. Ngô Vọng cái trán nhảy lên chữ thập gân xanh, cắn răng nói. Nói lên việc này, đạo trưởng có thể giải thích xuống đạo trưởng như thế nào cam đoan, người những sách này, có thể giúp người tu đạo thành tiên đâu. Tam tiên đạo nhân hai tay một đám, không thể cam đoan nha, bần đạo quyển sách kia viết. Những này là có thể tu thành tiên tiên pháp. Ngô Vọng mắng, vậy ngươi còn dám viết kinh văn cho người khác xem. Đạo lý đều là những đạo lý này nha. Tam Thiên Đạo Nhân cười nói, ngươi xem, có thiên tiên hiểu 100 điểm đạo lý, nhưng hắn sẽ không dạy bảo người bên ngoài, chỉ có thể biểu đạt ra một phần. Bần đạo tuy chỉ hiểu 10 phần đạo lý, nhưng có thể nói cho người bên ngoài 9 phần, làm sao không có thể biên soạn kinh văn, truyền lại cảm ngộ. Lâm Tố Khinh cũng nói, có thể những này không nhất định là đúng nha. Sao là đúng, sao là sai? Tam Thiên Đạo Nhân cười nói, đạo hữu tu đạo quan niệm, quá nhỏ hẹp. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, tiếng nói lại đột nhiên bình tĩnh lại, nói. Ta nhớ được nhìn qua ghi chép, Phục Hy Tiên Hoàng định ra tu đạo chi cảnh, chư vị siêu phàm nhao nhao khai tông lập phái. Đạo trưởng, chính ngài đều không có tu minh bạch, đăng tiên cảnh đều giống như dùng đan dược thúc lên, như thế nào dám? Tam Tiên Đạo Nhân bình tĩnh cười cười, ngữ trọng tâm trường nói, sở dĩ bần đạo lúc này mới không có để những cái kia ra thư tiểu thương, đem bần đạo đạo cảnh viết vào nha. Kiếm linh thạch sự tình, không khó coi. Đây là lừa gạt, Ngô Vọng hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bảo trì bình tĩnh. Hắn nhận qua giáo dục không cho phép, sao dự đoán Tam Tiên Đạo Nhân đắc ý nói, thực không dám giấu giếm, bần đạo luyện khí mặc dù không có nhiều đường ra, nhưng cái này ta kinh văn lại là không khô truyền. Tại nhân vực bên trong mặc dù không có nhiều tiếng vọng, nhưng ở nhân vực bên ngoài, nhưng cũng là rất nổi danh tích. Vụt, Ngô Vọng trực tiếp đứng lên, thân hình lơ lửng tại trên mặt biển. Tam Tiên Đạo Nhân giật mình, che lấy cổ áo hô, thiếu hiệp ngươi muốn làm gì? Thay, ngươi, được, đạo. Ngô Vọng hàm răng phun ra cái này 4 chữ lớn, đưa tay điểm ra một đạo tiên quang bao trùm Tam Tiên Đạo Nhân, thân hình trực tiếp nhào tới. Một tiếng hét thảm, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn ra. Lâm Tố Khinh lấy tay che mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng kia lão đạo thảm trạng, liền nghe đến. Thiếu hiệp tỉnh táo đánh chết bần đạo đối thiếu hiệp cũng không có cái gì chỗ tốt. Bần đạo chỉ là đem chính mình biết sở học lấy thành thư không có chút nào lừa qua người khác thiếu tiểu tử thúi ngươi có bản lĩnh ra tay độc ác, chỉ đau không thương tổn tính cái gì anh hùng, xem bần đạo lừa bịp không lừa ngươi. Còn đánh ôi lão đạo cùng ngươi vứt, thiếu hiệp tha mạng, sai, sai, những sách kia đều là hai ta ngàn năm trước làm. Lúc ấy hám lợi đen lòng. Chốc lát sau, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh một trước một sau ngồi tại trên ván gỗ, quanh người bao vây lấy một chút tiên quang, hướng bên bờ lướt tới. Tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, bị trói tại trên ván gỗ lão đạo đầu đầy sưng bao, toàn thân không ngừng run rẩy, chính nước chảy bèo trôi. Sư thúc, Lâm Tố Khinh cười nói, ngài chớ có tức giận. Ta sinh cái gì khí? Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, cắn răng mắng. Cái này lão đạo, quả nhiên là hại người rất nặng. Ta hiện tại cũng muốn một lần nữa lại cảm ngộ một lần, một chút xíu uốn nắn trước đây biết lỗ hổng chỗ. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, lại hỏi, sư thúc ngài tra xét sao người kia có phải hay không tại ẩn giấu tu vi. Đã tra xét, Ngô Vọng nói, hắn đúng là đăng tiên cảnh giới, như vậy lâu dài kẹt tại một cảnh giới bên trong, sinh ra một chút không hài hòa cảm giác, là ngụy trang không đến. Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng gật đầu, lời nói kia xác thực nên dạy huấn một hai. Chỉ là để hắn bị chút hít ra thịt nỗi khổ thôi. Ngô Vọng nhìn về phía bốn phương tám hướng, truyền thanh nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể ở đây trên mặt đất bờ, lại tìm đi Vân Thành chi lộ. Từ nơi này đi đông bắc phương hướng 300 dặm, có nhân tộc tụ tập đại thành. Tránh đi nơi đó, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, tìm một đầu, có thôn trấn, có tương đối nguyên thủy thị tộc, có một ít không tính quá mạnh bầy hung thú ẩn hiện con đường. Lâm Tố Khinh khẽ vuốt cằm, lập tức lấy ra một tấm địa đồ tinh tế quan sát, trên đó đã bị nàng tiêu chú rất nhiều chữ. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nhỏ giọng nói. Sư điệt tuân mệnh, Ngô Vọng tâm tình theo âm chuyển tinh, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, tiếp tục ngắm nhìn phương xa. Diệt Tông, Tông chủ động phủ, mấy thân ảnh bay vào Diệt Tông đại trận, một chút thanh khí tụ hợp vào đại trận phía dưới. Lập tức có Diệt Tông trưởng lão hướng về phía trước nghênh đón. Tới lại là Huyền Nữ Tông các vị tiên nhân, cầm đầu kia nữ tiên mang theo mũ rộng vành, thân mang lông mày xanh váy dài, cùng Diệt Tông trưởng lão chào sau, trực tiếp rơi về phía tông chủ tẩm điện. Không có nửa cái hộ vệ dám ngăn trở, coi như đại trưởng lão cũng chỉ là liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhất quyết định mặc kệ không hỏi. Không khác, tới không phải người bên ngoài, là trong mắt bọn họ chuẩn tông chủ phu nhân. Huyền Nữ Tông Thiên Diễn Thánh Nữ, Linh Tiểu Lam. Linh tiên tử thân hình thổi qua trước cửa cầu hình vòm, hai cái bao khỏa tại trường hoa bên trong chân ngọc tràn ra điểm điểm tiên quang, mũi chân chỉ hướng phía dưới, đưa tay lấy xuống mũ rộng vành. Vô Vọng huynh,